Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 163, Sự Tộc Quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn cũng không muốn đương tộc trưởng, tuy nói gia tộc thường vụ cũng do đại trưởng lão quản lý, tộc trưởng muốn xen vào đồ vật cũng không nhiều, nhưng gia tộc trong các hạng sự vụ, đại đa số cũng cần tộc trưởng tự mình quyết đoán, lớn đến cùng với khác gia tộc quan hệ, nhỏ đến từng gia tộc thành viên muốn lo sống, tộc trưởng đều phải, nên biết cây biết rõ. Nếu không, làm ra sai lầm quyết đoán, xui xẻo là cả gia tộc. Hắn tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết, về sau cần hao phí rất nhiều thời gian, đi tìm mặt khác ba chủng thuộc tính linh hỏa. Trở thành tộc trưởng, có một đống lớn sự vụ ràng buộc, căn bản không thể thời gian dài đi ra ngoài. Cho nên, tốt nhất hay là người khác đương tộc trưởng, chính mình bày mưu tính kế. Vì vậy, tại tộc trưởng sau khi nói xong, hắn lập tức trách móc nói. Tộc trưởng, ngài cũng đừng đem ta mang thượng, ta không muốn đương tộc trưởng, hãy để cho thập nhị thúc đương tộc trưởng hảo. Ta sở trường ở chỗ tìm kiếm linh vật, trở thành tộc trưởng, cả ngày một đống lớn sự vụ chờ ta còn có thể đi tìm tòi linh vật. Còn có cái bí mật ta một mực gạt tất cả mọi người. Ta ngoại trừ là nhị giai trung phẩm linh phù sư bên ngoài, hay là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, chỗ nào làm được thời gian đi quản gia tộc sự vụ. Lời này vừa ra miệng, người khác còn không có kịp phản ứng, Thất Thúc Vương Thủ Hồng lúc ấy liền kích động địa đứng lên, hỏi. Lời ấy thật đúng, ngươi thật sự là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Vương Đạo Viễn cười không đáp, trực tiếp xuất ra một cây thu hoạch chữ tồn hồi lâu ngưng lộ thảo. Trong tay dùng hỏa thuộc tính linh lực ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm, nướng ngưng lộ thảo chích trong đó tinh hoa. Hơn 10 hơi thở qua đi, ngưng lộ thảo hóa vì một đoàn cho tàn, Vương Đạo Viễn trong tay nhiều ra một đoàn long nhãn đại tiểu nhân trong suốt chất lỏng, đúng là ngưng lộ thảo tinh hoa. Hắn đối Vương Thủ Hồng cười nói. Thất Thúc, người xem ta đây tay nghề coi như cũng được ư, nếu là còn chưa tin, ta có thể tay không luyện ra một lò ngưng nguyên đan. Vương Thủ Hồng cười khổ lắc đầu nói, không cần, đơn cái này trích tinh hoa thủ đoạn cũng không biết so với ta mạnh hơn đến nơi nào đi, ít nhất là nhị giai trung phẩm luyện đan sư. Lại thêm thượng là không cần lò luyện đan, tay không trích linh dược tinh hoa trình độ rất cao, hẳn là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Các trưởng lão khác tại luyện đan phương diện là người thường, xem không ra tốt xấu, nếu như Vương Thủ Hồng cái này luyện đan sư nói lợi hại, này chính là thật lợi hại. Tộc trưởng suy tư thật lâu, nói, ta vốn nghĩ là, ngươi làm ra lúc này đại cống hiến, chờ ngươi lúc thượng tộc trưởng, gia tộc hết thảy cũng giao cho ngươi, ngươi muốn có thể tùy tiện cầm. Ngươi đã không muốn làm, này phải hào hào tính toán toán công lao của ngươi. Ta ngay tại thoái vị lúc trước, làm người cuối cùng quyết định, ngươi vì gia tộc làm ra cống hiến, bên ngoài thượng này chút tiền lời tầng 3 về ngươi, đây cũng là dựa theo tộc quy có lẽ đưa cho ngươi. Cần giữ bí mật này chút tiền lời một nửa về ngươi. Vô luận ngươi muốn không nên, gia tộc cũng giữ lại cho ngươi, ngươi có thể thời điểm muốn dùng, tùy thời cũng có thể dùng. Những thứ này linh thạch ngươi có thể an bài đều được, dù là đem linh thạch ném sông dặm đều được. Còn có chính là, ngươi cũng không thể có thể cũng không quản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính ngươi chọn một cái chức vụ A, thừa dịp ta còn là tộc trưởng, có thể cho ngươi cái hứa hẹn, ngươi muốn có thể chức vị đều được. Không cần đương tộc trưởng, không cần bị trói buộc, Vương Đạo Viễn phi thường hài lòng. Hắn trầm tư thật lâu, nói, tộc trưởng ngài nâng lên tộc quy vấn đề, này ta muốn nói một chút ta đối tộc quy cách nhìn. Ta chỉ muốn nói, chúng ta Vương gia kể cả tuyệt đại đa số mặt khác gia tộc tộc quy quả thực kém đến không thể nhìn. Ta một mực đã nghĩ đối cải cách tộc quy, nhưng lúc trước vội vàng chúc cơ sự tình, một mực không có thời gian quản những thứ này. Nếu như, hiện tại tộc trưởng để cho ta tuyển cái chức vị, này ta liền chọn một có thể vì gia tộc sách cải cách đề nghị chức vị. Cửu Thúc Công nói ra, ta biết tất cả gia tộc tộc quy cũng cơ bản giống nhau, tất cả mọi người như vậy. Vương Đạo Viễn đáp, đều như vậy, mới đúng vấn đề lớn nhất, nói rõ, không có ai đi làm ra cải biến. Cái này thế thượng sẽ không có hoàn mỹ đồ vật, tộc quy cũng là, luôn luôn lỗ thủng, có thể bổ cũng bổ không hết. Mà tộc quy từng cái lỗ thủng, một khi bị người phát hiện lợi dụng, đều đối gia tộc tạo thành nguy hại. Nếu không phải bổ thượng chỗ sơ hở này, này nó tạo thành tổn thương sẽ tích lũy xuống, đối gia tộc tổn thương càng lúc càng lớn, thẳng đến có thể bị diệt toàn bộ gia tộc. Chỉ có không ngừng bổ thượng lỗ thủng, gia tộc mới có dài tồn khả năng. Theo ta được biết, Triệu Quốc không có một cái nào gia tộc có thể vượt qua vạn năm, thậm chí toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới đều không có vạn năm gia tộc. Liền ngàn năm phía trên cũng rất ít, đại bộ phận gia tộc đều là mấy trăm năm sẽ không có. Một cái hai cái gia tộc như vậy còn có thể nói là ngoài ý muốn, tất cả gia tộc đều như vậy, này chính là tất cả gia tộc cũng phạm vào tương tự chính là sai lầm. Cái này tương tự chính là sai lầm, chính là tộc quy. Tộc trưởng gật đầu nói. ngươi đã đều muốn lúc này cái chức vị này liền cho ngươi, bổ nhiệm ngươi vì cải cách trưởng lão, ngươi về sau chuyên quản sửa chữa tộc quy sự tình. Nếu như đạo viễn không muốn đương tộc trưởng, này liền thủ nghiệp đảm đương. Đạo viễn, này ngươi cũng nói một chút đại khái nên có thể sửa a, theo ngươi nói, tộc quy quan hệ đến gia tộc sinh tử tồn vong, chúng ta dù sao cũng phải biết rõ ngươi muốn đổi thành có thể tốt. Vương đạo viễn đáp, nếu như chúng ta những người này đều là gia tộc cao tầng, này liền từ thượng xuống sửa trước theo trưởng lão bắt đầu sửa. Đầu tiên, gia tộc trưởng lão tuyển chọn thì có vấn đề. Tu vi đến luyện khí đỉnh phong, hoặc một chủng tu tiên bách nghệ đạt tới nhị giai có thể thành vì trưởng lão, cái này không có vấn đề. Những người này có thể vì gia tộc làm ra thêm nữa cống hiến, lúc trưởng lão không gì đáng trách. Nhưng tu luyện thiên phú không tốt, bất thiện tại tu tiên bách nghệ người cũng không có nghĩa là không thể vì gia tộc làm ra đại cống hiến. Ví dụ như thập thúc công kinh doanh cửa hàng nhiều năm, hắn lão nhân gia làm ra cống hiến, không thể so với đang ngồi các vị nhỏ đến nơi nào đi, thậm chí càng lớn. Nhưng mà, hắn lại thủy chung không thể lúc thượng trưởng lão, cái này đối hắn không công bình. Cho nên, ta cảm thấy được đề bạt trưởng lão, không thể chỉ nhìn tu vi cùng tu tiên bách nghệ trình độ còn muốn xem thực tế cống hiến. Trưởng quầy đương hào, giống nhau có thể lúc trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nhao nhao gật đầu, nói được quả thật có đạo lý. Gia tộc mấy trăm năm lịch sử thượng cùng loại vương chí hòa người không phải một cái hai cái. Bọn hắn vì gia tộc bỏ ra cả đời, làm ra cống hiến so rất nhiều trưởng lão cũng đại, nhưng không có cơ hội thành vì gia tộc trưởng lão, cái này đối hắn môn không công bình. Thấy mọi người đồng ý, Vương Đạo Viễn tiếp tục nói. Còn có các vị trưởng lão chức quyền cũng muốn làm ra thay đổi. Tình huống hiện tại là, gia tộc tuyệt đại đa số sự vụ cũng đặt ở đại trưởng lão cùng tộc trưởng thân thượng. Các trưởng lão khác có việc hướng đại trưởng lão nơi đó một tiễn đưa là được rồi. Sau đó, tộc trưởng quyết định biện pháp, đại trưởng lão chấp hành. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão bận chuyện không hết, các trưởng lão khác nhàn rỗi không chuyện gì lo. Cho nên, đề nghị của ta là đem gia tộc sự vụ phân loại. Lấy quặng, linh thực luyện đan, tự dưỡng linh thú, vận chuyển, mua bán, tài chính các phương diện, các thiết chí một cái trưởng lão. Mỗi cái trưởng lão thủ hạ tái thiết đưa mấy cái quản sự. Đương nhiên, hiện tại cũng đại khái là cái dạng này, nhưng là trưởng lão cùng quản sự chức quyền phân không rõ. Về sau, các phương diện sự vụ ngày thường, do trưởng lão quyết định biện pháp quản sự chấp hành. Đại trưởng lão trực tiếp quản trưởng lão cùng quản sự là được rồi, làm tốt lắm, do đại trưởng lão khen thưởng, làm được không tốt, do đại trưởng lão trừng phạt. Đại trưởng lão còn muốn quản nhân sự nhậm miễn, từng cách quản sự chức vị nhậm miễn, do đại trưởng lão cùng quản sự lệ thuộc trực tiếp trưởng lão cộng đồng quyết định. Đại sự vụ do tộc trưởng cùng chúng vị trưởng lão thương nghị quyết định, nếu là khác nhau đại, này liền tộc trưởng đánh nhịp. Tộc trưởng có được cao nhất nhậm miễn, thưởng phạt cùng quyết định biện pháp quyền lực có quyền đà đào đại trưởng lão cùng trưởng lão quyết định. Bởi như vậy, rất nhiều chuyện có thể rất nhanh xử lý, làm việc hiệu suất cao hơn nhiều. Chế độ cùng sinh sản trình độ đối với thích ứng, đem tất cả tu tiên giả cũng xem thành phàm nhân, Bắc Nguyên tu tiên giới sinh sản trình độ cùng kiếp trước Hoa Hạ quốc phong kiến đế chế thời đại rất giống. Vương Đạo Viễn đưa ra bộ này cơ cấu, cũng là ba tỉnh lục bộ chế phiên bản đơn giản hóa, làm ra một ít sửa chữa, lại bộ đồ một tầng gia tộc ra. Từng cái trưởng lão tương đương với lục bộ thượng thư, đại trưởng lão tương đương với thừa tướng, tộc trưởng tương đương với hoàng đế. Bởi vì gia tộc tu sĩ nhân số có hạn cũng chèo chống không dậy nổi quá lớn cái giá, trước mắt phiên bản đơn giản hóa liền đủ. Về sau lại căn cứ gia tộc thực tế tình huống, làm ra sửa chữa. Cách chương.